Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 245, không gian lưỡi đao. Tìm đến viên thứ nhất linh vụ hạt giống. Nơi này là ám kim độc giác hung thú chỗ ở. Mặc dù dưới đất 1000 mét phía dưới, nhưng cũng không phải quá mức đục ngầu. Rất nhanh, Cố Thành xuyên qua số lớn nham thạch bùn đất diện tích. Ước chừng đếm 10 phút sau, hắn ngừng lại, bởi vì vào lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một cái hồn thú ngăn trở con đường phía trước. Đây là một cái thực lực tương đối cường hãn vương giả cấp bậc hồn thú. Làm đầu này hải vực hồn thú nhìn thấy Cố Thành về sau, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ sát ý. Muốn chết, trong nháy mắt, Cố Thành giận. Không gian lưỡi đao, nơi này cũng không có những người khác tồn tại. Bởi vậy Cố Thành trực tiếp sử dụng áo nghĩa cấp không gian chi lực không gian lưỡi đao. Mặc dù nơi này là dưới đáy nước, nhưng là không gian lưỡi đao cũng sẽ không bởi vì dưới đáy nước mà sinh ra ảnh hưởng. Trong nháy mắt, một đường cường đại không gian lưỡi đao thành hình, trực tiếp đánh vào hồn thú trên thân thể. Phốc, trong nháy mắt, đầu này vương giả cấp bậc hải vực hồn thú nhận lấy trọng thương. Hưu, đầu này vương giả cấp bậc hồn thú chuẩn bị muốn chạy trốn. Cố Thành có thể sẽ không dễ dàng thả nó rời đi. Bó sát người đi theo. Rất nhanh, liền đem cái này hồn thú dùng không gian lưỡi đao chém giết. Không gian lưỡi đao quả nhiên phi phàm. Chém giết vương giả cấp bậc hồn thú căn bản không cần quá lớn khí lực. Cố Thành đi tới nơi này đầu. Chết đi hồn thú trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đương nhiên, cái này là bởi vì đầu này vương giả cấp bậc hồn thú thực lực cường đại duyên cớ. Nếu là thông thường vương giả cấp bậc hồn thú, Cố Thành không gian lưỡi đao một đòn liền có thể đánh chết. Nơi này là nơi nào? Cố Thành nhìn qua chung quanh, hơi hơi nghi hoặc một chút. Nguyên lai, hắn đi theo vừa rồi cái kia hồn thú. Kết quả bất chi bất giác đi tới những thứ khác trong vùng biển. Nơi này đã không phải là hắn vừa rồi tiến hành tìm kiếm địa phương. Bất quá Cố Thành cũng không có như thế nào lo lắng. Ở nơi này vụ đô bên trong, có Thương Vân chiến thần tại, rất dễ dàng liền có thể liên lạc với bọn họ bên trên. Mà nhưng vào lúc này, Cố Thành nhíu mày, kỳ quái một loại mùi vị. Mùi vị này, làm sao cảm giác có điểm giống mùi gạo. Chợt, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Phải biết, nơi này chính là vụ đô dưới mặt đất hơn 1000 mét chỗ. Làm sao lại có được nhân loại gạo tồn tại? Hơn nữa cho dù là có, Cố Thành cũng căn bản nên không phát hiện được mới đúng. Chẳng lẽ, đây là bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Cố Thành lập tức bỗng nhiên đứng lên, sau đó lợi dụng mũi ngửi một cái. Rất nhanh, liền phát giác được một tia nhàn nhạt mùi gạo thơm chấn động. Truy tung thiên phú, mở ra, Cố Thành thấp giọng mở miệng. Đây là hắn đã từng từ trên người khác lấy được một loại thiên phú đặc thù. Nhưng vẻn vẹn thông thường truy tung thiên phú mà thôi. Bất quá ở chỗ này, lại là phát huy tác dụng không nhỏ. Rất nhanh, Cố Thành liền từ trong không khí phát giác được một tia như có như không không khí lưu tuyến. Cố Thành chậm rãi đi theo đi lên. Trên đường đi, hắn dựa vào truy tung thiên phú đi qua rất nhiều địa phương. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, hắn đi tới một chỗ sông ngầm bên cạnh. Mùi vị ở chỗ này là lớn nhất, thoạt nhìn liền hẳn là ở phụ cận đây. Cố Thành nhìn lên trước mắt một đầu sông ngầm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, hắn lợi dụng tinh thần niệm lực ở trong tối sông phụ cận vừa đi vừa về quét mắt trọn vẹn 3 phút. Kỳ quái, cái kia mùi gạo thơm chính là từ nơi này tản mát ra. Thế nhưng là vì sao nơi này lại là không có bất kỳ cái gì bảo vật dấu vết? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đây là ta nghĩ sai rồi không được. Đúng lúc này, bên cạnh bơi qua một đầu cấp bậc tông sư tiểu ngư. Nó nhìn thấy Cố Thành lập tức mãnh liệt một tiếng giật mình. Trong nháy mắt lướt vào dưới đáy sông ngầm, chìm xuống dưới. Cố Thành nhìn thấy dạng này, thần sắc nhíu một cái, chẳng lẽ cái này tối dưới sông có động thiên khác không được. Cố Thành nhẹ giọng nỉ non. Chợt ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Trong nháy mắt, thân hình của hắn liền lướt vào tối trong sông. Kết quả rất thoải mái, thân thể liền xuyên qua sông ngầm. Dưới đáy sông ngầm thì là một mảnh hơi có vẻ mờ tối không gian. Bầu trời một mảnh tối mù mịt, giống như chìm đến đáy biển vạn mét phía dưới. Không có chút nào ánh nắng. Kiềm chế, hắc ám, hoảng sợ lẫn nhau đan xen kẽ. Nhưng đó là không có khả năng. Bởi vì Cố Thành minh bạch, nơi này tối đa chỉ có 1.100 mét hơn sâu mà thôi. Ở nơi này phía trên hắc ám, hoàn toàn là từ từng đầu sông ngầm cống rãnh cùng nham thạch tạo thành. Nhìn tới, nơi này hẳn là từ vô số loài cá, hoặc là đáy biển hồn thú chỗ mở ra một hoàn cảnh. Cố Thành thì thào mở miệng nói, đáy biển hồn thú rất là hiếu động, hơn nữa lãnh địa ý thức rất mạnh. Loại này lãnh địa cũng không giống loài người một dạng, là dựa theo chiếm diện tích phân chia. Hải tộc hồn thú là dựa theo không gian mà phân bố. Mỗi một tầng trong không gian cũng có khác biệt đáy biển hung thú chủng tộc lãnh địa. Mà đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy, tại phía trước cách đó không xa lại có một quả phát ra sương mù màu trắng hạt giống. Loại kia mùi gạo thơm chính là từ loại này từ bên trong truyền tới. Ở xung quanh, còn có số lớn đáy biển hồn thú nhìn chằm chằm cái này sương mù màu trắng hạt giống. Trong đó có hai đầu hồn thú càng là trực tiếp vọt lên, chuẩn bị một hơi đem nó nuốt vào. Những cái này hồn thú thực lực cũng không tính mạnh, cho nên Cố Thành lúc này chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, giữa hai bên khoảng cách thật sự là có chút xa. Cái kia sương mù màu trắng hạt giống trực tiếp bị một cái đáy biển hồn thú nuốt xuống. Oanh! Trong nháy mắt, giờ khắc này nuốt hạ bạch sắc sương mù hạt giống đáy biển hồn thú trên thân thể bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chung quanh, đông đảo hồn thú toàn bộ đều bị chấn khai. Trong đó có một ít càng là trực tiếp bị đánh rách tả tơi trở thành một đám mưa máu. Nhưng mà, đúng lúc này, đầu này nuốt xuống sương mù hạt giống hồn thú toàn thân bắt đầu tản mát ra nồng nặc ánh sáng. Sau đó trong nháy mắt chính là thân hình nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Trên mặt đất, cái kia sương mù màu trắng hạt giống lần thứ hai nhẹ nhàng trôi nổi. Thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Nhưng là đã trải qua vừa rồi một màn kia, Cố Thành nhưng trong lòng là dâng lên một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, chung quanh đáy biển hồn thú toàn bộ đều chạy trốn, không còn có một chỉ để lại. Cái này sương mù màu trắng hạt giống, thế mà kỳ quái như thế, chẳng lẽ đây chính là linh vụ hạt giống? Cố Thành trong lòng có chút nghi ngờ nói, không sai, đây chính là linh vụ hạt giống. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người hiển hiện mà đến, chính là Vô Quy Chiến Thần. Cái này linh vụ hạt giống, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có vương giả đỉnh phong cấp bậc nhân loại hoặc là hồn thú mới có thể phục dụng. Nếu không tất, nhiên sẽ bị cỗ này năng lượng khổng lồ hóa thành một đám mưa máu. Vừa rồi cái kia hồn thú đã là như thế nguyên nhân. Vô Quy Chiến Thần mở miệng giải thích, nguyên lai là dạng này. Cố Thành gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng đã như vậy. Vậy cái này miếng linh vụ hạt giống, liền cho Vô Quy Chiến Thần a, ha ha. Không cần, cái này linh vụ hạt giống là ngươi phát hiện trước. Ngươi cầm a, Vô Quy Chiến Thần lắc đầu nói ra ta đã thu được mấy viên linh vụ mầm móng. Nói xong, Vô Quy Chiến Thần vươn ra bàn tay. Bên trong lấy 5 viên giống nhau như đúc linh vụ hạt giống. Vậy thì cảm ơn Vô Quy Chiến Thần. Cố Thành thấy thế cũng không có chối từ. Sau đó trực tiếp đem linh vụ hạt giống thu vào trong lòng bàn tay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.